Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, không hận. Chỉ bi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu mẫn thiên giang. Đây là cái thế giới này một cái không thua tại Vạn Giang Thủy Mạch. Thậm chí ở trình độ nhất định, so với Vạn Giang càng thêm nội tình thâm hậu. Điều này nước sông, cơ hồ lưu kinh liền nhân tộc, yêu tộc, long tộc ba tộc lãnh thổ, cả thế giới các tộc, cũng vì vậy mà lấy được một ít thuận lợi. Có thể đây cũng là đã qua rất lâu chuyện. Mẫn Thiên Giang, sớm ở nhân tộc thay thế linh tộc địa vị sau không lâu. Điều này Mẫn Thiên Giang cũng đã hoàn toàn biến mất. Đã từng lưu vực rất dài Mẫn Thiên Giang, bây giờ liền hoàn chỉnh lòng sông cũng không thấy được. Nó khô khốc sau lòng sông, đều đã bị cây cối bao trùm, trở thành cung cấp sinh linh sống đất liền. Nguyên lai là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần. Thảo nào, đạo hữu lễ độ, đáp án này hơi có chút ra mạc hà dự liệu. Một cái đã sớm khô héo con sông, không nghĩ tới nó nơi tạo ra tới tiên thiên thần linh, lại vẫn sẽ tích trữ ở trên thế giới này. Vậy đạo hữu đâu? Không biết là người bạn cũ kia. Vô Ưu giới thiệu xong mình thân phận sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hà hỏi. Nói thực, chuyển thế số lần quá nhiều, ta cũng không nhớ được từ mình trước kia thân phận là cái gì. Thậm chí không nhớ nổi ta có phải hay không tiên thiên thần linh. Mạc Hà có chút qua loa lấy lệ trả lời, hắn dĩ nhiên không sẽ nói cho Vô Ưu mình là những thế giới khác tiên thiên thần linh chuyển thế. Vô Ưu nghe vậy cười một tiếng, không có để ý cái vấn đề này. Đối với hắn mà nói, một cái sắp tiêu tán tàn hồn mà thôi, có một số việc biết và không biết cũng không có gì khác biệt. Sở dĩ bỗng nhiên đi ra chỉ là muốn ở đang lúc hấp hối tìm một cái có tư cách người nói chuyện, bày tỏ hết một ít chuyện tình, cũng muốn giao phó một ít chuyện tình, mà duy nhất có cái này tư cách người cũng chỉ có Mạc Hà. Đạo hữu có muốn nói cái gì sao? Mạc Hà vậy uống một hớp trong tay các loại hoa trà, vậy cổ cổng vào hương vị ngọt ngào, đồng thời vậy hóa giải một ít Mạc Hà âm thần lên cảm giác đau đớn. Trước cảm ơn một chút nói bạn bè đi, đạo hữu đại ân, ta cũng chỉ có thể ở tối nay nói một tiếng cảm ơn. Qua đến nay sau đó, trên thế giới này cũng chỉ còn lại có Vô Ưu, lại cũng không có Mẫn Thiên Nước Sông Thần. Vô Ưu ở lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn về bầu trời, nhìn trời vòng trước cao treo trăng sáng, trên mặt lại lộ ra cái loại đó nụ cười. Tình cảnh này cộng thêm Vô Ưu lúc này động tác, một cái thật đơn giản nụ cười ở nơi này màn đêm bên trong lộ vẻ được vô cùng bi thương, nhưng giống vậy có một loại kiểu khác đẹp. Trong lòng có cái gì buồn khổ, có thể cùng ta nói một chút sao? Ta cũng đặc biệt muốn biết, rốt cuộc dạng gì bi thương mới sẽ để cho một cái tiên thiên thần linh làm thành như vậy. Mạc Hà mở miệng hỏi, nói ra có thể đạo hữu chỉ sẽ cười nhạo ta. Chuyện ta nói ra thật ra thì không đáng giá một đồng, đối với đạo hữu mà nói chỉ tăng cười ngươi, nhưng đạo hữu cũng đã tới, sao không nói một chút thấy thế nào? Ít nhất ở trong cuộc sống sau này ta còn sẽ là Vô Ưu sư phụ, vậy cũng coi là đạo hữu sư phụ. Mạc Hà nói. Vô Ưu nhìn Mạc Hà cứ như vậy ánh mắt nhìn thẳng hắn, qua một lúc lâu sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu nếu như muốn biết đổ cũng không sao, đến khi ta rời đi sau đó đi, đến lúc đó đạo hữu cười ta, ta liền không nghe được. Bây giờ đạo hữu cùng ta ôn chuyện một chút đi. Mạc Hà nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cũng không có cưỡng cầu cái gì. Đạo hữu biết không, tích trữ ở cái thế giới này thời gian lâu dài, ở nơi này đang lúc hấp hối, ta đột nhiên rất nhớ thiên địa sơ khai lúc cái loại đó ngu dốt đất đai. khi đó mặc dù sinh linh rất ít, cái này trong thiên địa sắc thái vô cùng nhàm chán, cũng không có hiện ở đây sao có sống khí, nhưng là hết thảy nhưng đều vô cùng đơn giản, nghĩ sự việc vậy đơn giản như vậy. Sau đó trong thiên địa sinh linh đổi được nhiều hơn, cái này chuyện trên đời thì trở nên được phức tạp, cho dù là chúng ta những thứ này tiên thiên thần linh cũng thay đổi được phức tạp, lẫn nhau bây giờ nhiều tranh đấu, nhiều thị phi, cũng nhiều giết hại. Nói tới chỗ này thời điểm, Vô Ưu con mắt nhìn Mạc Hà một mắt, tựa hồ muốn từ Mạc Hà trên mặt phát hiện một chút giống nhau nhớ lại về. Hiển nhiên, Mạc Hà trên mặt sẽ không toát ra như vậy thần sắc. Hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn, Vô Ưu làm hết phận sự đóng vai mình người lắng nghe nhân vật. Rất nhiều đã từng là đạo hữu, bây giờ đều đã không có ở đây. Còn sống sót những cái kia, cũng đều đã thay đổi. Giống như ta như vậy, vậy như đạo hữu như vậy. Nghe đến nơi này, Mạc Hà liền bắt đầu chen vào nói. Cái này thế gian vạn sự vạn vật, cơ hồ không tồn tại vĩnh hằng không đổi đồ. Ở thời gian rội rửa, hết thảy cũng đang phát sinh thay đổi. Thay đổi, cũng không gặp phải là một chuyện xấu. Đúng vậy, nơi nào có liền thành không đổi đồ. Giống như ta nguyên vốn cho là mẫn thiên giang nước sông, vĩnh viễn cũng không biết có khô khốc ngày hôm đó. Có thể cuối cùng thời gian vẫn là nói cho là ta sai rồi. Theo màn đêm tràn vào sâu, Mạc Hà và Vô Ưu nói chuyện từ đầu đến cuối không có dừng lại, ngược lại có một loại vượt trò chuyện vượt xâm nhập cảm giác. Chỉ là hai người nói chuyện nội dung vẫn không có liên quan đến Vô Ưu trải qua là chuyện gì để cho hắn có như vậy sâu bi thương, để cho hắn từ đầu đến cuối không muốn nói tới. Mạc Hà rất nghiêm túc phụng bồi hắn nói chuyện phiếm, giữa hai người trao đổi thật giống như là thông thường nói chuyện phiếm như nhau, không có liên quan đến tu luyện cái gì nội dung. Ở Vô Ưu trong miêu tả, Mạc Hà vậy thông qua hắn mà nói hiểu được cái thế giới này mấy trăm ngàn năm trước dáng vẻ, thậm chí canh lâu đời thời đại cái thế giới này hình dáng. Vô Ưu giống như là một cái nói liên tục cụ già, nhớ lại mình lúc còn trẻ trải qua, giải thích khi đó từng ly từng tí, mẫn thiên nước sông thần, ở cái thế giới này bên trong, coi như là xuất hiện tương đối sớm một nhóm tiên thiên thần linh, cộng thêm mẫn thiên giang rộng lớn lưu vực, hắn biết sự việc vô cùng hơn, mặc dù bây giờ tuyệt đại đa số sự việc chính hắn vậy không nhớ nổi. Nhưng giải thích những nội dung kia, hay là để cho Mạc Hà đối với cái thế giới này có càng nhiều hơn biết rõ. Thậm chí ở Vô Ưu giải thích bên trong, Mạc Hà còn nghe được liên quan tới tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ nội dung. Còn có về sau quá và, còn như thái nhất, Vô Ưu ngược lại là không có gặp qua. Thời gian cứ như vậy một điểm một giọt trôi qua, làm bóng đêm dần dần do sâu chuyển cạn, vọng nguyệt sơn xuống nhâm vân đằng cũng bị trong núi một cổ gió lạnh thổi tỉnh. Mở hai mắt ra, nhâm vân đằng ngáp một cái, lấy ra trên người chăn, sau đó đem dưới người chiếu rơm cuốn qua một bên, tiếp theo cứ dựa theo mình thói quen, hướng về phía trên núi la lớn, vãn bối nhâm vân đằng, khẩn cầu tiền bối ban cho gặp. Theo hắn thanh âm vang lên, dưới cây thanh mai Mạc Hà và Vô Ưu tất cả đều có phát giác. Mặc dù Mạc Hà dùng trận pháp che đậy thanh âm, nhưng nhâm vân đằng sử dụng linh lực kêu lên nói. Cái loại đó linh lực chập chờn, lại không có bị trận pháp ngăn trở. Cái này một đêm qua thật mau à, Vô Ưu ánh mắt hướng dưới núi nhìn lướt qua. Trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Quay đầu lại nhìn Mạc Hà một mắt, lại còn chừng hai tiếng, kém không nhiều đã đến làm khóa sớm thời gian, ta cũng kém không nhiều phải đi, liên quan tới ta chỉ nhớ, ta sẽ niêm phong ở trong óc, nếu như sau này, ta muốn rõ ràng, xin đạo hữu hơn tốn nhiều lòng, thời gian xong hết rồi, đạo hữu ở trước khi đi, vẫn là không muốn đem nguyên nhân nói một chút sao? Mạc Hà nhìn một cái mặt bàn hai cái trống rỗng ly trà. Cuối cùng lại hỏi một câu. Ha ha, còn có cái gì dễ nói đâu. Lấy đạo hữu thông minh, ta điểm này mà nói ra sẽ bị nhạo báng trải qua. Đạo hữu hẳn đã đoán xong hết rồi chứ. Vô Ưu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó ánh mắt lại nhìn về bầu trời mặt trăng nói. Đoán được một ít, nhưng tóm lại được chứng thực một chút. Đến tiếp sau này có một chút phiền toái, mới biết xử lý như thế nào phải không? Mạc Hà vừa nói, chậm rãi đứng lên. Đạo hữu đoán không sai, chính là động một đoạn tình, yêu một người, cuối cùng đổi lấy một người để cho người bi thương kết cục. Cụ thể đi qua nếu như đạo hữu có hứng thú, sau này có thể thông qua Vô Ưu tới rõ ràng. Yêu một người sẽ không rơi vào như vậy bước, yêu sai một người sẽ. Mạc Hà từng bước một đi tới núi bên, đồng thời vừa đi vừa nói. Thấy dưới núi đạo thân ảnh kia, Mạc Hà lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, mình tối ngày hôm qua muốn làm chuyện, chỉ là bị Vô Ưu cho trì hoãn. Yêu sai, hoặc là yêu đúng, cái này cũng không trọng yếu, vậy không có ý nghĩa gì. Lập tức rời đi, chỉ là lưu lại một chút phiền toái cho Vô Ưu và đạo hữu. Xin lỗi, Vô Ưu, nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không có chút nào để ý. Đại đa số thời điểm, mọi người mặc dù bị có chút vấn đề khốn khổ, cũng không phải là bởi vì không hiểu được đạo lý, chỉ là bởi vì không làm được thôi. Vô Ưu nói xong câu này, vậy giống vậy đứng lên, đi tới Mạc Hà bên người, ánh mắt cũng nhìn thấy chân núi Nhâm Vân Đằng. Hắn cũng không tệ lắm, có thể suy tính một chút thu hắn làm đồ đệ. Có lẽ sẽ cho đạo hữu một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ít nhất cũng coi là cho Vô Ưu tìm một bạn nhỏ. Mạc Hà quay đầu nhìn hắn một mắt. Sau đó nói, ta cái này địa phương nhỏ, cũng không thích hợp hắn. Còn chưa muốn lầm người con em tốt. Lựa chọn làm sai, tương lai vậy liền hoàn toàn bất đồng. Có thể bái nói bạn bè vi sư. Hẳn là hắn tất cả lựa chọn bên trong. Vậy tốt nhất một cái lựa chọn, hắn rất thông minh, cho nên hắn bắt được cái này cơ hội, không tiếc xa như vậy chạy tới. Đạo hữu thật có thể cho hắn một cái cơ hội. Mạc Hà lần này không nói gì nữa. Thời gian đến, ta bây giờ phải đi, tối nay quấy rầy đạo hữu. Vô Ưu xoay người lại, hướng về phía Mạc Hà cúi người hành lễ. Sau đó chung quanh hắn cái loại đó bi thương không khí, tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này tới cực điểm. Cung tiễn đạo hữu, Mạc Hà vậy giống vậy hơi khom người đáp lễ lại. Cuối cùng đang lúc hấp hối, mới có thể có đạo hữu đưa tiễn, cũng coi là một chuyện may mắn. Chỉ tiếc, coi là, tựa hồ còn có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là sững sốt cười một tiếng. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là muốn gặp nàng một mặt sao? Mạc Hà đem, Vô Ưu, còn chưa nói hết lời nói ra. Để cho đạo hữu chê cười. Cáo từ, nghe được Mạc Hà nói ra những lời này. Vô Ưu cười một tiếng. Sau đó trên người hắn cái loại đó bi thương không khí, hướng chung quanh tản ra. Thân thể vậy về phía sau té xuống. Sau đó lại đứng lên. Chỉ là ở đứng lên, đã không phải là hắn. Sư phụ, Vô Ưu hướng về phía Mạc Hà kêu lên. Thời gian kém không nhiều, bắt đầu làm hôm nay khóa sớm đi. Mạc Hà không chờ Vô Ưu hỏi cái gì, liền cướp trước một bước mở miệng nói. Ở Mẫn Thiên nước sông thần rời đi thời khắc tối hậu, Mạc Hà cố ý nhắc lên một ít chuyện, cũng không có ở trên người hắn cảm giác được hận ý. Tồn tại từ đầu đến cuối đều là một phần bi thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.